Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 125, liền không thể sửa một hạ sao. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư quay chụp tiến triển ngoài dự đoán thuận lợi. Rất nhiều tham dự quay chụp diễn viên cũng dần dần hiểu biết đến bộ điện ảnh này chân chính nội hàm. Tất cả đều ở phần sau bộ. Phía trước bọn họ sở quay chụp, chỉ là một cái trải chăn. Cái này làm cho thân là nữ nhất Hào Thải Linh đáy lòng hơi có chút thất vọng. Nhưng nhìn đến Hầu gia sở thích nữ tử làm chân chính trung tâm nữ nhất Hào, nàng không khỏi lại vì này cao hứng lên. Thực mau, quay chụp đến sa mạc trung Chí Tôn Bảo rút kiếm kia một hồi. Đương nhiên, tiền đề là hai người đối thoại làm toàn trường đều cười phiên. Liền Lục Nhĩ cũng là như thế. Nga, nguyên lai ngươi chính là ta đại ca nói cái kia Lâm Thanh Hà a. Đại ca ngươi, thi nhân hoàn toàn nắm giữ chính mình hai trọng thân phận. Lấy Tử Hà tỷ tỷ Thanh Hà thân phận lạnh lẽo nói. Ngày hôm qua bị ngươi đánh ra hỏa kia, gọi là Chí Tôn Bảo, Lục Nhĩ cũng là toàn tâm suy diễn chính mình. Vẻ mặt nghiêm túc thêm vô tội nói. Vậy còn ngươi, ta là hắn song bào thai đệ đệ, ta kêu Chí Tôn Ngọc, không đến cái gì nói. Trận này chụp xong, thi nhân lại là cho Lục Nhĩ đôi mắt một quyền đánh ngất xỉu đi. Nàng cảm thấy chính mình hiện tại đánh người là càng ngày càng thuận tay. Gần như theo bản năng vừa nhìn thấy Lục Nhĩ, tay liền ngứa, Lục Nhĩ đã khóc vựng ở trên sa mạc. Bò qua đây cầu Viêm Dương đem kịch bản sửa đi. Hắn thật sự trong lòng có bóng ma. Viêm Dương cũng là một trận xấu hổ. Khuyên can mãi mặt sau đã không có mới lòng tràn đầy vui mừng rời đi. Đương nhiên, hai người chi gian đối thoại cũng là nhiều lần cười trang. Đặc biệt là Lục Nhĩ vẻ mặt vô tội trang chính mình là Chí Tôn Ngọc. Kia cổ né tránh đôi mắt làm rất nhiều người nghẹn mặt đều đỏ. Gần nhất là cốt truyện yêu cầu. Thứ hai, đối mặt thi nhân giờ phút này lạnh lùng biểu tình. Hắn là thật sợ hãi. Bất quá còn hảo, chỉ là mấy chàng đã vượt qua. Rồi sau đó chính là nghỉ ngơi, ăn cơm, chờ đợi hừng đông. Quay chụp ở ánh sáng mặt trời dâng lên một khắc. Chí Tôn Bảo đưa lưng về phía Tử Hà. Đón ánh mặt trời, tiêu sái rút ra kiếm một khắc. Làm mọi người bừng tỉnh, nguyên lai Tử Hà ý trung nhân, cái kia có thể rút ra kiếm người chính là Chí Tôn Bảo. Kỳ thật theo cốt truyện quay chụp, bọn họ đã sớm nghĩ tới, chỉ là bởi vì Viêm Dương đem kịch bản bảo quản kín mít, không dám lung tung suy đoán. Hiện tại chân tướng đại bạch, bọn họ là thiệt tình chúc phúc hai người có thể đi đến cùng nhau. Đương nhiên, chúc phúc không phải thi nhân cùng Lục Nhĩ, mà là cái kia bọn họ cùng nhau sáng tạo ra tới thế giới hai người. Thời gian lại là nửa tháng mà qua. Bất quá ở quay chụp Tử Hà cầm kiếm đối với Chí Tôn Bảo yết hầu một khắc, nói ra câu kia chỉnh bộ điện ảnh nhất kinh điển lời kịch khi, Lục Nhĩ luôn là không đạt được cái loại này trạng thái. Đương nhiên thi nhân lại là đạt tới. Nàng giờ phút này đã hoàn toàn đem chính mình dung nhập đến Tử Hà cái này thân phận thượng. Hơn nữa càng thêm cảm giác được điện ảnh ở từ lúc trước cái loại này hoan sung sướng nhạc cảm giác hướng về một loại bi kịch ở đi tới. Bất đắc dĩ hạ, Viêm Dương chuyên môn lộng một ít ớt cay thủy làm Lục Nhĩ khóc rối tinh rối mù. Thu không được, rốt cục là qua. Lục Nhĩ lại lần nữa quỳ rạp xuống Viêm Dương trước mặt. Cầu hắn buông tha hai mắt của mình đi. Hắn còn nghĩ một ngày kia có thể khôi phục lão tổ tông vinh quang. Cũng có thể tu luyện ra hỏa nhãn kim tinh. Kia đến nhiều khí phách. Chính là một bộ điện ảnh chụp một nửa. Phía trước phía sau ăn nhiều ít quyền. Thật vất vả không đánh. Lần này trực tiếp rót ớt cay thủy. Vẫn là hai cái đôi mắt, này ai chịu nổi, bất đắc dĩ hạ, Viêm Dương đành phải kề vai sát cánh. tận tình khuyên bảo khuyên, nhẫn nhẫn đi, lập tức liền phải kết thúc. Chờ điện ảnh thành công một khắc, ngươi liền sẽ minh bạch chính mình chịu điểm này khổ không đáng kể chút nào. Lục Nhĩ đầu riêu cùng cái trống bỏi dường như cho đã mắt không tin. Những lời này nửa tháng trước liền nói quá, mỗi lần một gặp được chính mình chịu khổ màn ảnh khi, hắn đều sẽ lấy những lời này tới qua loa lấy lệ hắn. Lần này, vô luận như thế nào cũng sẽ không tin. Viêm Dương thở dài một hơi, vỗ vỗ Lục Nhĩ bả vai ý bảo bảo trọng rồi sau đó xoay người rời đi. Lục Nhĩ có chút khó hiểu, đột nhiên cảm giác chính mình toàn thân máu đều tại đây một khắc sôi trào lên. Phảng phất có loại không chịu khống chế, sắp nổ tan xác mà ra xúc động, cứng đờ đầu chuyển qua tới, nhìn trước mặt xuất hiện tóc đỏ nam tử, toàn bộ thân thể một run run, vội vàng giải khai hai chân liền chạy. Director, director, ta chụp, còn không phải là một đôi mắt sao, có cái gì cùng lắm thì... Ngươi từ từ ta nha. Lục Nhĩ một trận tê tâm liệt phế, lưu lại cuồn cuộn cát vàng. Đường chụp đến Ngưu Ma Vương mạnh mẽ lôi kéo Tử Hà bái thiên địa. Cái loại này thê lương trường hợp làm vô số người không đành lòng. Ngưu Ma Vương càng là mỗi một lần quay chụp đều trong lòng run sợ xem một cái mắt lộ ra hung quang. La Tuti, Viêm Dương đành phải đem hắn thỉnh ly quay chụp hiện trường, khiến cho cốt truyện mới có thể càng tốt quay chụp đi xuống. Ở Thủy Liêm Động nội, đã bị Xuân Tam Thập Nương giết chết Chí Tôn Bảo Cô Đơn chỉ một cá nhân ngồi. Phía sau một cây kim cô bổng chặn ngang mà qua, nói, nguyên lai, nữ hài tử kia ở trong lòng ta để lại một giọt nước mắt. Mị Nương khóc, Tô Nguyệt Cơ khóc, Thi Nhân khóc, vô số người khóc, mang lên kim cô một khắc, đã quên đây là quay chụp. Mị Nương lập tức vọt qua đi, ôm lấy Lục Nhĩ, làm mọi người một trận sững sờ. Hợp với mới vừa tìm đối trạng thái, Lục Nhĩ cũng là tỉnh táo lại. Mị Nương trong miệng kêu không cần, thẳng đến có người kéo nàng lên mới phát hiện chính mình thất lễ chỗ. Một khuôn mặt xấu hổ hồng hồng, vội vàng bụm mặt chạy ly đám người. La Tuy cùng Thi Nhân đám người cũng là lặng lẽ đi tới, nhìn vẻ mặt nghiêm túc Viêm Dương, thế nào cũng phải như vậy sao, liền không thể sửa một chút sao, ngươi làm lòng ta nghẹn muốn chết. Này một khi mang lên kim cô, Viêm Dương nhẹ nhàng cười cười, đây là bộ điện ảnh này tinh túy, cũng là ta vì cái gì muốn lấy Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không vì nguyên hình quay chụp ước nguyện. Ban đầu muốn cứu Tử Hà, nhất định phải muốn đánh bại Ngưu Ma Vương. Muốn đánh bại Ngưu Ma Vương, nhất định phải muốn biến thành Tôn Ngộ Không. Muốn biến thành Tôn Ngộ Không, nhất định phải quên mất thất tình lục dục. Từ đây không thể lại có nửa điểm lây dính. Nhìn như đơn giản, khó được chính là kia quay người lại, không mang theo kim cô, như thế nào cứu ngươi? Mang theo kim cô, như thế nào ái ngươi? La Tuy nhìn nhìn, đôi mắt đỏ lên, thình lình xoay người rời đi. Hắn hiện tại đã hoàn toàn minh bạch Viêm Dương muốn thông qua bộ điện ảnh này làm thế nhân minh. Bạch cái gì? Trong đó một phương diện có lẽ là phải cho Tôn Ngộ Không chứng bạch, nhưng càng có rất nhiều vì khiến cho mọi người cộng minh, cũng càng thêm đi thích điện ảnh, đi thích Tôn Ngộ Không, đạt tới văn hóa thuận lợi truyền bá. Hắn muốn cho người minh bạch, kỳ thật mỗi người trước kia đều là cái kia vô ưu vô lự Chí Tôn Bảo. Chỉ là theo tuổi tăng trưởng, thời gian chuyển rời, là chúng ta không thể không mang lên khẩn cô chú, cầm lấy kim cô bổng, trở thành Tôn Ngộ Không, do đó muốn đi gánh vác khởi sở hữu trách nhiệm, rốt cuộc hồi không đến trước kia Chí Tôn Bảo, mà hàn ái cũng thành nhất tuyệt vọng ái. Không phải hắn không yêu, mà là bọn họ trở thành Tôn Ngộ Không, không thể ái. Trước kia La Tuy không hiểu, hiện tại lại bị Viêm Dương cấp chỉ điểm tình, vì cái gì ái một người lại không thể ở bên nhau. ái một người lại cùng một người khác kết hôn. Ái không nhất định phải ở bên nhau. Ái có thể ẩn sâu ở trong lòng, chỉ ở phương xa yên lặng chúc nàng hạnh phúc, nguyên nàng vui sướng. Chỉ là cuối cùng, hắn cùng Chí Tôn Bảo giống nhau, không có thể hào hào quý trọng người yêu thương, thậm chí chưa kịp cùng có cơ hội nói ra kia ba chữ. Viêm Lâm, ta đem nàng nhường cho ngươi, chính là ngươi cho nàng cái gì? Liền tính ngươi ta kết làm thông gia, nhưng ta đời này đều không nghĩ tái kiến ngươi. Tâm Nhạc, Viêm Lâm kia hỗn đản mặc kệ ngươi, nhưng ta La tuy như cũ không quên qua ngươi. Cho dù là đánh vỡ cửu trọng thiên, tìm biến tam vạn giới, ta muốn đem ngươi tìm về. Nếu ngươi thật sự như Viêm Lâm theo như lời như vậy, ta đây liền đánh vỡ hoàng tuyền, cũng muốn đem ngươi hồn phách cấp mang về tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.